A few traffic pattern, nhé. 2. Kim sĩ điểu là hình tượng chim thần xuất hiện trong Ấn Độ giáo, Phật giáo. Cách chương.